Thiên Tung cảm thấy năng lượng bóng tối toàn cơ thể cũng vọt tới mi tâm. Quanh người Thiên Tung cũng bị loại ánh sáng đỏ như máu đó bao vây, màn xương như có như không quanh quẩn chung quanh ánh sáng đỏ. Lúc này Thiên Tung đã bị luồng sáng đỏ này nâng lên, chậm rãi bay lên không trung. Trong mắt Tiểu Hồ sớm đã không còn thần sắc khẩn cầu và tâm tư mong đợi, nó khẩn trương nhìn chăm chú vào Thiên Tung đang lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt màu băng lam hiện đầy lo lắng. A! Đột nhiên, Thiên Tung kêu thảm một tiếng, một giọt máu tươi lập tức rỉ ra từ mi tâm Thiên Tung. Giọt máu tươi bị ánh sáng đỏ bao quanh thật nhanh bay về phía Huyết Ma Châu, thẩm thấu xuống bề mặt Huyết Ma Châu. Ngay lúc này này, Huyết Ma Châu giống như được một sinh mạng mới, ánh sáng đỏ trở nên chói mắt, năng lượng nguyên tố bóng tối mạnh mẽ mênh mông trào ra, thậm chí làm giảm cả khí thế của hai hạt châu khác. Mà Thiên Tung như cũ lơ lửng trên không trung, nhưng mất đi một giọt máu tươi chứa đựng năng lượng bóng tối khiến cho nàng có cảm giác vô lực khắp cả người. Đúng lúc này, nàng cảm thấy ánh sáng đỏ vây lượn chung quanh xảy ra biến hóa. Ánh sáng đỏ kia không cho nàng cảm giác đau đớn nữa mà là một loại dễ chịu cực kỳ thư thái, giống như là tắm suối nước nóng, mà năng lượng mới vừa tiêu mất cũng được thần kỳ bổ sung lại trong lúc này. Đang lúc Thiên Tung đắm chìm không thể tự thoát ra khỏi loại cảm giác tốt đẹp này thì viên Huyết Ma Châu kia đã bay lên trời, hướng về mi tâm của Thiên Tung bay tới. Tiểu Hồ mở to đôi mắt đáng yêu khó có thể tin được nhìn tất cả sự việc phát sinh trước mắt. Nó có thể cảm giác được Huyết Ma Châu đang cùng với thân thể Thiên Tung tiến hành dung hợp. Nó không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nó biết trải qua lần dung hợp này Thiên Tung nhất định sẽ thay da đổi thịt, thực lực nâng cao một bước. Vậy mình thì sao? Ánh mắt Tiểu Hồ lần nữa nhìn về phương hướng nó vừa chú ý. Nơi đó lẳng lặng để một hạt châu màu xanh biếc. Hạt châu sáng bóng này tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm như biển rộng. Thiên Tung có thể không biết, nhưng Tiểu Hồ đã sống mấy trăm năm. Thế nào lại không biết hạt châu này chính là Bích Hải Châu nổi danh và Thiên Dương Châu? Tính chất của Bích Hải Châu này có chút tương tự với Huyết Ma Châu. Mặc dù lực lượng không mạnh mẽ bằng Huyết Ma Châu nhưng trong nó lại chứa đựng năng lượng nguyên tố thủy khủng bố. Nó được đặt tên là Bích Hải Châu, tên như ý nghĩa, chính là chỉ năng lượng của nó như biển rộng trùng điệp không dứt, mênh mông mạnh mẽ. Hạt châu này đối với dị thú nguyên tố thủy như Tiểu Hồ, không thể nghi ngờ tựa như một loại thuốc bổ cường lực, nói không chừng sẽ giúp nó có thể hóa hình người, thực lực tăng lên một bậc. Nhưng bất cứ việc gì có lợi tất có hại. Tiểu Hồ biết rõ, Thiên Tung lấy được Huyết Ma Châu là bởi vì huyết mạch của nàng được Huyết Ma Châu công nhận, mới có thể tự động cùng với nàng dung hợp. Thế nhưng năng lượng của mình rất có thể không khống chế nổi năng lượng ẩn chứa trong Bích Hải Châu mà đưa đến phản phệ, nói không chừng sẽ rơi vào kết quả hài cốt cũng không còn. Trong lòng Tiểu Hồ giờ phút này cực kỳ rối rắm, nó ngẩng đầu nhìn Thiên Tung bị ánh sáng đỏ bao quanh, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Nó biết rõ hôm nay nếu Thiên Tung rời khỏi tháp, nhất định sẽ gặp phải tấn công mạnh mẽ của Thánh Môn, nếu khi đó mình còn là hình dạng của Hồ, chẳng những không cách nào giúp nàng, còn có thể trở thành gánh nặng của nàng. Chuyện như vậy, nó làm sao có thể để cho phát sinh đây? Tiểu Hồ không chút do dự tung người nhảy lên đài Bạch Ngọc, há mồm khẽ hút, Bích Hải Châu kia lập tức không có bất kỳ trở ngại nào bay vào trong miệng nó. Nhất thời, thân thể Tiểu Hồ có ánh sáng màu xanh chói mắt. Nếu trong thạch động này có người thứ ba nhất định sẽ vì cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ. Chỉ thấy phía trên đài Bạch Ngọc lơ lửng hai quả cầu ánh sáng, một màu đỏ, quanh người vây quanh sương mù màu đen, một cả người màu xanh mờ ảo, tỏa ra sắc xanh rực rỡ như biển rộng. Mà giữa hai quả cầu này, một hạt châu màu vàng kim như màu vàng của mặt trời, xung quanh cũng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh sáng màu vàng rực rỡ này đang bao phủ lấy hai quả cầu, không ngừng cân bằng năng lượng nguyên tố trong không khí chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Tung đã hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Kể từ khi Huyết Ma Châu bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể nàng, nàng đã cảm thấy giống như một loại nghi thức xối nước lên đầu. Ba luồng khí xoáy trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao. Chỉ bất quá luồng khí xoáy màu đen đã xoay tròn đến một trình độ khủng bố. Luồng khí màu đỏ như máu không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong luồng khí xoáy. Luồng khí màu đen kia giờ phút này dường như một vũ trụ nhỏ. Tinh thể nguyên tố bóng tối trong đó đã không còn thấy nữa. thay vào đó là một viên nội đan màu đen trơn bóng. Nội đan này nhìn như nhỏ bé, nhưng thật ra bên trong nó lại chứa đựng lực lượng mạnh mẽ gấp trăm lần. Mà viên nội đan màu đen chính là dấu hiệu của kiếm tiên. Nhưng nội đan nguyên tố bóng tối trong cơ thể Thiên Tung hình thành không giống người bình thường. Nội đan có thể nói là năng lượng nguyên tố tinh khiết nhất, nhưng trên nội đan của Thiên Tung luôn luôn chiếm cứ một loại hoa văn màu máu như có như không, mà luồng khí xoáy màu đen của nàng cũng bất chi bất giác biến thành hai màu đỏ đen. Thiên Tung không biết loại biến hóa này có ý nghĩa như thế nào, nhưng nàng lại cảm giác được rất rõ ràng. Huyết ma châu cùng với lực lượng của bản thân nàng dung hợp chẳng những khiến nàng đột phá trình độ kiếm tiên, còn khiến cho nàng một bước vọt tới kiếm tiên cấp 3. Loại cấp bậc này ngay cả chính nàng cũng khó tin. Dần dần ánh sáng đỏ bên ngoài cơ thể Thiên Tung từ từ trở nhạt màu, tầm sương mù kia cũng tiêu tán. Cảm giác được đã hoàn thành lên cấp, Thiên Tung chậm rãi mở mắt, tự khắc, một luồng ánh sáng chói mắt chợt lóe rồi biến mất. Hôm nay trở thành kiếm tiên, khí tức của Thiên Tung ngược lại được ẩn đi rất nhiều, khí tức không còn lộ rõ như trước đây. Cả người đứng ở nơi đó khiến người ta cảm thấy hư vô lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, Thiên Tung còn chưa kịp đắm chìm trong vui sướng vì lên cấp, đã phát hiện trước mắt nàng lại có một quả cầu ánh sáng khổng lồ màu xanh mờ ảo. Qua tầng ánh sáng bao phủ, Thiên Tung mơ hồ nhìn thấy người bên trong. Đây là... Không thể nghi ngờ, Thiên Tung cực kỳ thông minh, từ lúc nàng phát hiện ra quả cầu ánh sáng đó, nàng cũng phát hiện tiểu hồ và hạt châu màu xanh biếc đồng thời không thấy. Giải thích duy nhất chính là tiểu hồ đang cùng với hạt châu màu xanh biếc kia tiến hành dung hợp, biến thành hình người. Thiên Tung mặc dù không biết hạt châu kia rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng biết trong hạt châu kia chứa đựng năng lượng khổng lồ. Mà bây giờ, tình huống của tiểu hồ dường như vô cùng không tốt. Cho dù cách một tầng ánh sáng, Thiên Tung cũng có thể cảm thấy tiểu hồ đang tiếp nhận một loại thống khổ cực đại, mà loại thống khổ này vô cùng có khả năng là phản phệ. Làm sao bây giờ? Đáy lòng Thiên Tung xông lên một loại lo lắng khó nói lên lời. Nhưng nàng rất nhanh lập tức tỉnh táo lại, bởi vì nàng phát hiện, Thiên Dương Châu vẫn bị hai người bọn họ bỏ qua dường như đang cắn nuốt năng lượng dư thừa quanh người tiểu hồ tỏa ra, cân bằng năng lượng nguyên tố bạo động chung quanh. Thiên Dương Châu này nếu có thể tụ tập năng lượng, dĩ nhiên có thể chuyển rời năng lượng. Nghĩ vậy, Thiên Tung tâm niệm cấp chuyển. Một suy nghĩ táo bạo dần dần hình thành trong đầu. À, một tiếng hét thảm thiết cắt đứt suy nghĩ của Thiên Tung, tiểu hồ cuối cùng không chịu nổi đau đớn, lớn tiếng hô lên, nhưng lần này khiến cho Thiên Tung trong nháy mắt hạ quyết tâm. Nàng đột nhiên vọt tới hướng về Thiên Dương Châu, một phen chộp Thiên Dương vào tay. Thiên Dương Châu trong tay, Thiên Tung chỉ cảm thấy một luồng năng lượng nóng rực thiêu hủy trời đất, như đang muốn đem bàn tay nàng hòa tan. Giờ phút này, Thiên Tung cũng không kịp đau đớn. Ra sức đem Thiên Dương Châu đưa đến bên trong tầng ánh sáng màu xanh mờ ảo. Thiên Tung vốn tưởng rằng sẽ phải chịu trở ngại gì, thế nhưng tất cả đều thuận lợi dường như ngoài dự đoán của mọi người. Thiên Dương Châu không có bất kỳ trở lực nào lập tức được đưa đến trước người tiểu hồ. Tuy nhiên, đang lúc Thiên Tung muốn rút tay trở về thì lại kinh ngạc phát hiện, Thiên Dương Châu đó giống như dính vào trên tay mình. Muốn bỏ cũng bỏ không được. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng nguyên tố thủy như biển rộng mênh mông theo Thiên Dương Châu trong nháy mắt chuyển rời sang cơ thể Thiên Tung. Luồng khí màu băng lam trong cơ thể Thiên Tung dường như nổ tung, bị luồng năng lượng đột nhiên tràn vào tác động. Tinh thể bên trong luồng khí màu băng lam đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tục xoay tròn không ngừng. Luồng năng lượng này không ngờ lại chuyển rời đến bên trong cơ thể của ta. Thiên Tung khó có thể tin trước những biến hóa của thân thể mình, cho đến khi nàng phát hiện thân thể tiểu hồ dường như tỉnh lại, mới an tâm tiếp nhận luồng năng lượng này. Thiên Tung theo đó đi vào trạng thái tu luyện, bộ công pháp không biết rõ kia cảm nhận được năng lượng mênh mông nhất thời lại tự động vận chuyển. Một vòng xoáy như lỗ đen dần dần xuất hiện quanh người Thiên Tung. Lúc lỗ đen xuất hiện, Thiên Dương Châu dường như có linh thức, kịch liệt chấn động. Thiên Tung, tiểu hồ, Thiên Dương Châu dường như tạo thành một chính thể, năng lượng không ngừng từ trong quả cầu ánh sáng thông qua Thiên Dương Châu vận chuyển đến trong cơ thể Thiên Tung, mà năng lượng trong không khí chung quanh dường như cũng bị Thiên Dương Châu gọi, vọt tới lỗ đen ngoài thân Thiên Tung. Trong quá trình năng lượng không ngừng vận chuyển,

đám người Nguyệt Tiêu Nhiên cũng đã nghe được, tất cả mọi người đồng thời thu hồi bước chân muốn bước ra. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mục Nhạc Ca nắm thật chặt chiếc quạt xếp, đột nhiên hỏi. Chờ. Lúc này, tình hình chiến đấu trên trận thật sự là vô cùng kịch liệt. Thiên Tung mặc dù thực lực tăng vọt, trở thành kiếm tiên, thế nhưng cuối cùng lại không sánh bằng Tần Duyệt mấy chục năm kinh nghiệm, huống chi Tần Duyệt đã là kiếm tiên cấp cao nhất, tu vi nếu so với Thiên Tung cao hơn một mảng lớn. Nhưng Tần Duyệt hiện giờ cũng tuyệt đối không thoải mái, Thiên Tung ra chiêu nhanh, chính xác, hung ác, hơn nữa kiếm khí song nguyên tố cũng khiến Tần Duyệt sức đầu mẻ chán, không rảnh tiến công. Hai người này có thể nói một tấn công mãi không được, một vẫn giữ phòng ngự bị động. Nhưng vào lúc này, Tần Duyệt liếc mắt nhìn chiến trường bên cạnh, không nhìn không cần gấp gáp, vừa nhìn thiếu chút nữa khiến ông tức chết. Chỉ thấy Tiêu Tịch, Lục Ẩn đều đã bị thương, Nguyệt Hoa Dung cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Chiến bại bỏ mình chẳng qua là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ thực sự phải đợi những người đó tới đây cứu viện sao? Những người đó đã mấy ngàn năm rồi không hỏi tới thế sự, lẽ nào mình không thể yêu cầu bọn họ ra tay tương trợ sao? Chính vào thời khắc Tần Duyệt phân tâm, khiến cho động tác của ông xuất hiện phản ứng rơi vào trầm mặc trong chớp mắt, cũng khiến cho xác rùa đen của ông rốt cuộc xuất hiện sơ hở. Thiên Tung sao mà bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy được, chỉ thấy nàng thân như chim yến non, dùng chư thần dược hóa thành lưỡi dao sắc bén ngăn ở trước ngực, thu hồi đoạn hồn tiên, lại rút ra tỏa hồn trùy tùy thân. Thân hình nhanh chóng vọt tới trước người Tần Duyệt. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, khi Tần Duyệt thấy chư thần dược ngay trước mắt, lúc này đã bị dọa đến trên người toàn mồ hôi lạnh, chỉ kịp hô lên, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Chờ đón chính là nụ cười tàn ác của Thiên Tung, đương nhiên là làm thịt ngươi. Tần Duyệt nghe được câu, đương nhiên là làm thịt ngươi, của Thiên Tung thì trong lòng sợ hãi đến vô hạn. Tốc độ của Thiên Tung thật sự quá nhanh, ông chỉ kịp sử dụng kiếm khí ngăn ở trước người. Thế nhưng dưới bụng một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến cấp cho Tần Duyệt một thông tin, xong rồi. Tần Duyệt căn bản không thấy Thiên Tung ra tay như thế nào, bởi vì lưỡi dao sắc bén chí mạng cắm trên bụng ông kia không phải là kiếm khí, mà là tỏa hồn chủy Thiên Tung giấu sau chư thần dược. Tần Duyệt đến chết cũng chưa từng nghĩ đến mình lại chết dưới vũ khí mình khinh thường nhất. Lúc mọi người thấy Tần Duyệt từ không trung rơi xuống vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng áo bào nhuốm màu máu trước người Tần Duyệt nói lên một sự thực không thể chối cãi, ông đã bị đánh bại, bị một tiểu cô nương 14 tuổi đánh bại. Khiếp sợ, toàn trường chính thức khiếp sợ, nhưng khiếp sợ không chỉ chấm dứt như vậy. Thiên Tung biết tỏa hồn chủy danh xưng thiên hạ xuất hiện là có máu chảy, dĩ nhiên đã chặt đứt cơ hội sống của Tần Duyệt. Thế nhưng Thiên Tung muốn không chỉ là Tần Duyệt bỏ mình, mà là kéo ra thế lực núp sau lưng ông ta. Xem ra chính mình phải thể hiện đao kỹ của mình rồi. Chỉ thấy Thiên Tung trong nháy mắt thu hồi chư thần dược, phóng về hướng Tần Duyệt ngã xuống. Nàng ta muốn làm gì? Tần Duyệt trưởng lão cũng sống không được bao lâu nữa, chẳng lẽ nàng ta còn không bỏ qua cho Tần trưởng lão sao? Trời ạ, tốc độ thật là nhanh. Mọi người thấy Thiên Tung bay về phía Tần Duyệt, cũng trợn to mắt nhìn, không biết nàng muốn làm gì, nhưng sau đó, mọi người lập tức hối hận tại sao phải trợn mắt lớn như vậy, thị lực phải tốt như vậy. Thì ra là sau khi Thiên Tung đuổi theo Tần Duyệt, bên phải cầm tỏa hồn chùy, linh hoạt lướt qua mấy chục nhát quanh người ông ta, nhìn ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy từng mảng ánh sáng trắng thoáng qua thân thể Tần Duyệt. Dầm! Thi thể Tần Duyệt rốt cuộc ngã xuống. Thiên Tung cũng tựa như tiên nữ dừng lại bên cạnh thi thể Tần Duyệt. Quần áo của nàng vẫn trắng tinh như cũ, dường như một chút máu tanh của thế gian cũng không thể dính vào nàng nửa phần. Vẻ mặt lạnh nhạt giống như đang nhàn nhã đi dạo, không chút nào nhìn ra vừa mới trải qua một cuộc đại chiến. Nhưng khi mọi người thấy Tần Duyệt dưới chân Thiên Tung thì dạ dày cũng không nhìn được muốn quần cuộn phun trào. Trời ạ, đây là người sao? Quả thật chính là một bãi huyết nhục. Tần Duyệt đã sớm không còn nhìn ra được diện mạo vốn có, cả người chỉ còn lại máu đỏ khiến người ta sợ hãi. Nhất là đôi mắt của Tần Duyệt, con ngươi lồi ra, điển hình cho cái chết không nhắm mắt. Thấy cảnh như vậy, đệ tử thánh môn chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, tứ chi pha run. Nhưng đám người Tề Thiên sách mặt không đổi sắc, mặc dù Thiên Tung đem thi thể Tần Duyệt dóc xương lóc thịt quả nhiên tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng bọn họ đều tin tưởng Thiên Tung làm như thế, quyết không chỉ vì trả hận. Bọn họ vẫn gắt gao chú ý động tinh trên trận, bởi vì trong không khí tràn đầy máu tanh này, mọi người cũng cảm nhận được một loại áp lực mưa gió đang muốn kéo tới. Lúc này, mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía bên kia. Ở nơi đó U Minh, Tiểu Hồ và mấy người Tiêu Tịch chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Luồng khí đen được U Minh thả ra đã hoàn toàn đem Tiêu Tịch, Lục Ẩn, Nguyệt Hoa dung vây ở bên trong. Kiếm khí của bọn họ cũng bị Tiểu Hồ dùng khí băng phong bế. Mắt thấy mấy người Tiêu Tịch đã trở thành dê đợi làm thịt. Đúng lúc này, Tiêu Tịch đột nhiên liều mạng hướng về Mục Thiên Thành hô, Mục Thiên Thành, ông còn không mau tới đây giải cứu chúng ta, thánh môn ngũ tông đoàn kết như tay chân, chẳng lẽ ông muốn nhìn ngũ tông chịu diệt môn sao? Nghe được lời ấy của Tiêu Tịch, Thiên Tung cũng không khỏi nhìn về hướng Mục Thiên Thành. Giờ phút này vẻ mặt của Mục Thiên Thành rất là phức tạp. Thiên Tung là con gái của Mục Tiêm Tuyết. Điều này khiến tâm lý của ông khi nhìn Thiên Tung vừa áy náy vừa cao hứng. Dòng máu ruột thịt là thiên tính không lừa được người. Còn nhớ lần đầu tiên khi ông nhìn thấy Thiên Tung thì trong lòng đối với tiểu cô nương lạnh như băng này đã sinh ra yêu mến khó có thể nói thành lời. Hiện giờ càng như vậy. Nhưng Thiên Tung sau khi đánh chết Tần Duyệt còn khoét thi, chuyện này tất cả đều chính mắt mọi người nhìn thấy. Thân là trưởng lão thánh môn, không thể không để ý tới. Ông giống như lại lâm vào tình cảnh tình nghĩa lưỡng nan 8 năm trước. Khi đó, mình nhất thời nhẫn tâm đổi lấy 8 năm đau khổ, chẳng lẽ lần này còn muốn mình vứt bỏ tình nghĩa ruột ra sao? Không, nếu con gái của Mục Tiêm Tuyết không chết, đó chính là trời cao cho mình một cơ hội chuộc tội, mình sao lại nhẫn tâm đi bức bách huyết mạch của Mục gia? Vẻ mặt từ do dự biến hóa đến kiên định của Mục Thiên Thành dĩ nhiên đều bị Thiên Tung nhìn vào trong mắt. Nàng mặc dù không có cảm tình đối với Mục Thiên Thành, cũng không thể không thừa nhận lúc này, lão ngoan đồng này đã trông thuận mắt nàng hơn nhiều. Mục Thiên Thành, ông muốn phản bội thánh môn sao? Tiêu Tịch vừa nhìn vẻ mặt của Mục Thiên Thành, trong lòng càng phát ra hốt hoảng. Ồn ào quá! Thiên Tung bực mình trở tay, phát ra 3 luồng kiếm khí xuyên qua kết giới bóng tối của U Minh. Trực tiếp bắn thẳng đến trên người 3 người Tiêu Tịch không hề có sức phản kháng. A! Mấy người Tiêu Tịch hét thảm một tiếng, lập tức từ không trung ngã xuống. Lần này quả nhiên khiến cho bọn họ bị thương nặng, nhưng tính mạng không đáng lo. Thiên Tung mặc dù hận thánh môn thấu xương, nhưng cũng không thể quên Nguyệt Tiêu Nhiên, Lục Thăng và Tiêu Ngọc Thương đã quan tâm giúp đỡ nàng. Nàng luôn luôn ân oán rõ ràng, nên trả tất nhiên phải trả. Mắt thấy mấy người Tiêu Tịch té ngã gần chết, Thiên Tung, U Minh và Tiểu Hồ lơ lửng giữa không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới, lạnh lùng nói, hừ, đây chính là thánh môn ngàn năm di tích đó sao? Bất quá chỉ như vậy thôi. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Phía tây tháp thánh môn, trong nội viện Tần Thị thánh môn, 5 luồng ánh sáng rực rỡ đột ngột từ dưới đất nhô lên, nhanh chóng lao về hướng Thiên Tung. 5 luồng ánh sáng rực rỡ kia theo thứ tự là 5 màu kim, lục, lam, hồng, vàng, từ xa nhìn lại xinh đẹp như cầu vồng. Thế nhưng, bất kể là Thiên Tung lơ lửng trong không trung hay là đám đệ tử trước tháp thánh môn đều cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Loại áp lực như trên đỉnh Thái Sơn này khiến cho mọi người bao gồm cả Tề Thiên Sách đều cùng nhau lui về phía sau một bước. 3 người Thiên Tung mặc dù đứng ngạo nghễ trong không trung như cũ, nhưng U Minh và Tiểu Hồ đều không thể không thả ra kết giới dị thú tiến hành chống cự. Nguy rồi, không ngờ đã khiến bọn họ ra rồi. Mục Thiên Thành nhìn, cầu vồng, nhanh chóng mà đến, trong mắt tràn ngập lo lắng nhìn Thiên Tung, lại ngoài ý muốn thấy được Thiên Tung lộ ra một chút cười lạnh. Hừ, rốt cuộc cũng ra rồi. Đây chính là con át chủ bài của Thánh Môn. Nét mặt Thiên Tung mặc dù không biến sắc, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Trong nháy mắt, 5 luồng ánh sáng kia đã dừng lại đối diện với đám người Thiên Tung. Kim, lục, lam, hồng, vàng 5 tầng ánh sáng dần dần tản đi. 5 bóng người rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người. 5 người này, 4 nam 1 nữ. Trong đó có 2 lão giả áo trắng, đứng ở hai bên, tưởng mạo bọn họ rất là kỳ lạ, rõ ràng đã râu tóc bạc trắng, nhưng làn da bóng láng, khuôn mặt tuấn mỹ, có thể so với thiếu niên, là một điển hình của mặt trẻ tóc trắng. Mà ở giữa hai vị lão giả là một người mặc áo xanh, một người mặc áo đen, đều là mặt mũi lạnh lùng, vóc người hơi có vẻ nhỏ thấp, bộ dạng chừng 40 tuổi. Hơn nữa hai người này nhìn kỹ lại có 8 phần tương tự, khiến cho người ta không nhìn được nghi ngờ, đây không phải là hai anh em chứ. Đứng ở giữa 4 người là một nữ tử, nhìn qua cũng đã hơn 30 tuổi, tóc đen như than như thác, da trắng nón, khuôn mặt quyến rũ, mặc trên người áo bào bó màu xanh da trời, khiến cho bà cả người thoạt nhìn lẳng lơ, thành thục xinh đẹp. Ánh mắt Thiên Tung kể từ khi bắt đầu tiếp xúc với 5 người, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Tu vi của 5 người này nàng hoàn toàn đều nhìn không thấu. Trên người của bọn họ phảng phất có một lỗ đen, ngăn trở bên ngoài dò xét. Nếu không phải là 5 người họ để lộ ra khí tức của mình, có lẽ mình căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ. Lúc này, Thiên Tung mới biết mình cuối cùng là coi thường thánh môn ngàn năm di tích. 5 người này tuyệt đối là cường giả cấp bậc kiếm thần. Thiên Tung và U Minh Tiểu Hồ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được khiếp sợ từ đáy mắt đối phương. Bọn họ nghĩ thánh môn tuyệt đối sẽ có kiếm thần trợ trận, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ lại có thể có đến 5. Kiếm thần là khái niệm gì? Trên khắp đại lục Thánh Thiên cũng chỉ có một vị quốc sư của Thánh Thiên công nhận là kiếm thần mà thôi. Thế nhưng, thánh môn không ngờ cất giấu 5 kiếm thần. Hơn nữa, theo quan sát của Thiên Tung, 5 người này cũng không phải là kiếm thần đơn giản như vậy. Từ khi khí tức của bọn họ phóng ra ngoài, nguyên tố thuộc tính của 5 người này chia ra làm kim một thủy hỏa thổ 5 loại. Mà 5 loại nguyên tố thuộc tính vừa vặn là 5 loại nguyên tố cơ bản. Thiên Tung đột nhiên nghĩ đến nội dung tường thuật 7 nguyên đồng thể cùng dung hợp trong càn khôn áo nghĩa. Nếu chiêu thức của 5 người này hợp nhất, năng lượng kia mạnh mẽ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đâu đấy. Cho tới nay, Thiên Tung cảm giác tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình, nàng cũng đã đủ mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này nàng mới biết lực lượng của mình còn kém xa không đủ để đối mặt với kẻ thù. Tuy nhiên, Thiên Tung cũng không phải một người sẽ hối hận với quyết định của chính mình, cũng không phải một người đối mặt với khó khăn lựa chọn cúi đầu. 5 người bọn họ mạnh mẽ thì thế nào, cản đường của nàng, nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Là ngươi mới vừa dõng dạc nói thánh môn bất quá chỉ như vậy sao? Nữ tử áo xanh mở miệng hỏi. Đúng thì sao? Thiên Tung vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ha ha, thú vị, lại có người dám giết thuộc hạ của chúng ta, chắc là danh tiếng của Cửu Trọng Cung chúng ta quá lâu không dùng đến, nên mới khiến người ta đánh tới đất dưới mí mắt chúng ta. Ta nói tiểu muội muội, lá gan của ngươi thật đúng là lớn đó. Nữ tử áo xanh vừa nói, vừa lắc lắc thân hình như rắn nước của mình, nhìn qua cũng có 2 phần xinh đẹp. Ấy, lão thái bà à, bà gọi ai là tiểu muội muội? Thiên Tung căn bản không để ý tới kiêu ngạo của những người kia, mà là hơi giễu cợt nói. Lão thái bà. Nữ tử áo xanh nghe Thiên Tung nói như thế, thiếu chút nữa ngất đi. Ai không biết Nguyệt Mị Nương bà quan tâm nhất là dung mạo của mình, mặc dù tu luyện tới kiếm thần, tuổi tác cũng sẽ không tăng. Thế nhưng bà dù sao cũng đã gần 40 tuổi, sợ nhất chính là người khác nói bà già. Hiện giờ, Thiên Tung gọi bà là lão thái bà. Chính là đâm vào vết thương của bà, muốn không giận cũng không được. Hừ, tiểu yêu nữ này. Giết Tần Duyệt trưởng lão, phá hủy tháp thánh môn, lấy trộm Thiên Dương Châu, tội ác tày trời. Nữ tử áo xanh nhìn mấy người xung quanh nàng một chút nói, hôm nay khiến cho 5 người chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải đem yêu nữ này chặt thành 100 mảnh. Được, những người kia đồng thanh nói. U Minh cùng với Tiểu Hồ thấy mấy người kia sẽ động thủ với Thiên Tung, vội vàng ngăn ở trước người Thiên Tung, thả ra kết giới của mình. Hừ, thứ ánh sáng bằng hạt gạo cũng dám cùng với nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Chỉ thấy lão giả mặc áo xanh cùng với lão giả áo đen trong 5 người đồng thời phất tay. 2 luồng kiếm khí nguyên tố 1 và nguyên tố hỏa mênh mông đánh về phía U Minh và Tiểu Hồ.